Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 365, chương 366, Hoa Tỷ Muội. Những người hộ vệ kia cũng không dám nhường Diệp Tâm Trần cùng Lăng Vân Lăng Phỉ một mình ở chung. Bọn họ có mấy người cũng đi theo vào khoang hạng nhất. Nếu như Diệp Tâm Trần thật sự có làm loạn ý nghĩ, bọn họ cũng có thể dùng tính mạng của mình kéo dài một ít thời gian. Thế nhưng mà những người này căn bản cũng không rõ ràng. Diệp Tâm Trần thật sự có làm loạn ý nghĩ, Diệp Tâm Trần phất phất tay cũng có thể nhường tất cả mọi người gặp Diêm Vương. Căn bản cũng không tồn tại kéo dài thời gian cách nói. Tại khoang hạng nhất thời điểm, Diệp Tâm Trần một mực cùng Lăng Vân Lăng Phỉ nói chuyện phiếm. Theo các nàng trong miệng, Diệp Tâm Trần biết trước mắt thời gian, cư nhiên cách hắn bị giết, chỉ qua một ngày thời gian. Điều này làm cho Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi. Hảo hảo, truyền tống thời điểm, không có truyền quá thái quá. Nếu như qua 10 năm 8 năm, Diệp Tâm Trần cũng không cam chịu tâm a. Lăng Vân nói chuyện phiếm thời điểm, rõ ràng tư tưởng không tập trung. Nàng ánh mắt một mực phương tại Diệp Tâm Trần cho đan dược thượng. Thứ này thật có thể cho một cái phổ thông kéo dài tánh mạng trăm năm. Vì sao nghe lên như vậy huyền huyễn? Xin hỏi tiên sư là ở đó nhân sĩ? Lăng Phong đối Diệp Tâm Trần chính là hết sức tò mò. Hỏi Diệp Tâm Trần rất nhiều chuyện tình. Nha, ta chính là Tô Thủy Thị người. Đối với chuyện này, Diệp Tâm Trần không có giấu giếm. Ngươi là tiên nhân sao? Đây mới là Lăng Phỉ muốn nhất hỏi. Ta hiện tại chưa tính là tiên nhân. Diệp Tâm Trần nghĩ một cái nói. Thấy được Diệp Tâm Trần nói như vậy, Lăng Vân cùng Lăng Phỉ rõ ràng có chút thất vọng. Có lẽ trước mắt cái này ăn mặc cổ trang nam tử chỉ là một cái có được năng lực kỳ dị người bình thường. Lăng Phỉ cái này thời điểm lấy ra một cái máy tính bảng đưa cho Lăng Vân. Lăng Vân nghi hoặc tiếp nhận. Thấy được phía trên tấm hình, Lăng Vân sắc mặt đều biến. Phía trên này chính là một cái vệ tinh quay chụp Diệp Tâm Trần bay ở trên bầu trời hình ảnh. Sau đó mở ra vài trang, càng thêm nhường Lăng Vân rung động chính là Diệp Tâm Trần đi theo phía sau hai chiếc tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu. Thế nhưng mà cái này hai chiếc tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu, cư nhiên không có đuổi theo Diệp Tâm Trần, rất nhanh Diệp Tâm Trần liền biến mất. Lăng Vân cùng Lăng Phỉ liếc nhau, các nàng đột nhiên đối Diệp Tâm Trần cho đan dược tràn ngập lòng tin. Có lẽ đan dược này thật có thể cứu các nàng ra ra mệnh. Đường phi cơ hạ xuống Hoa Hạ thủ đô, Diệp Tâm Trần liền trực tiếp cùng Lăng Phỉ Lăng Vân cáo từ. Lăng Vân cùng Lăng Phỉ còn muốn Diệp Tâm Trần số điện thoại di động. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần chuyển thế tại dị thế giới nhiều năm như vậy, cái gọi là điện thoại sớm cũng không biết ném tại nơi nào đây. Ban đầu hai nữ nghĩ muốn cho Diệp Tâm Trần một bộ điện thoại, nghĩ về sau có thể liên lạc với Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần trên địa cầu chỉ có thể đợi một tháng thời gian, đợi có thể bay lên tới thần giới, một lần nữa trở lại địa cầu thời điểm còn không biết chính là ngày tháng năm nào. Diệp Tâm Trần cũng không có cho hai nữ phương thức liên lạc, trực tiếp lách mình liền đi. Lần này Diệp Tâm Trần không có ngu như vậy, trực tiếp biến thành một cái to lớn diều hâu, bay về phía chính mình đã từng chỗ thành thị. Diệp Tâm Trần cũng không có gấp gáp về nhà, mà là đi đến bị những người kia giết chết chính mình địa phương. Chỉ qua một ngày thời gian, Diệp Tâm Trần cũng không nhìn thấy chính mình kiếp trước thi thể. Chỉ bất quá kiếp trước điện thoại, y phục đều tại hiện trường phát hiện án. Thế nhưng Diệp Tâm Trần kiếp trước thi thể hoàn toàn biến mất, giống như không tồn tại quá. Thậm chí Diệp Tâm Trần trước khi chết giữ được đầy đất huyết, cũng không trông thấy tung tích. Diệp Tâm Trần vẻ mặt mê hoặc. Nếu như không phải trên mặt đất điện thoại cùng mình quần áo, Diệp Tâm Trần kém chút cho rằng cái này hết thảy đều là một giấc mộng. Nếu như nói chính mình thi thể bị tiêu hủy, cũng không có khả năng. Ai muốn đem bản thân hủy thi diệt tích, còn chuyên môn đem bản thân quần áo ném ở hiện trường phát hiện án. Nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Tâm Trần cũng liền không có suy nghĩ nhiều. Mở ra điện thoại di động của mình, phát hiện còn có 3 ô vuông điện. Tại Cửu Châu thế giới tuy rằng đợi vài chục năm thời gian, thế nhưng đối với luân hồi kính truyền tống mà nói, Diệp Tâm Trần chỉ rời đi địa cầu một ngày thời gian. Diệp Tâm Trần mang thứ đó sắp xếp hảo, lúc này mới chậm rãi hướng trong nhà mình tiến đến. Diệp Tâm Trần không rõ lắm, giết chính mình người rốt cuộc là ai, vì sao muốn cướp đoạt từ mình đồ vật. Nếu như Diệp Tâm Trần biết nói, hắn đã sớm giết đến cửa đi. Đường Diệp Tâm Trần về đến nhà lúc sau, cũng không nhìn thấy cha mẹ mình. Diệp Tâm Trần cầm lên điện thoại cũng không gọi được. Ngay tại Diệp Tâm Trần kỳ quái thời điểm, Diệp Tâm Trần đột nhiên phát hiện trên mặt bàn có một phong thư. Đường mở ra phong thư này thời điểm, Diệp Tâm Trần cả người nội tâm đều là không tốt. Nhi tử, khi ngươi mở ra phong thư này thời điểm, đã nói lên ngươi đã trở lại địa cầu. Chớ kinh ngạc, ngươi lão tử chỉ có một cái, đó chính là ta Diệp Phàm Kỳ. Ngươi chuyển thế đến Cửu Châu thế giới mới mười mấy năm, thế nhưng ngươi lão tử ta chuyển thế đến Cửu Châu thế giới đều có vài chục năm. Mẹ ngươi thảm hại hơn, thậm chí đã có hơn 1000 năm. Như thế nào, giật mình không, dọa người không? Về phần thời gian chênh lệch không đúng, ngươi liền không muốn xoắn suýt nhiều như vậy. Có thể thẳng tới trình độ nhất định, thời gian trôi qua cũng có thể điều khiển. Về sau ta cùng ngươi mẹ nhận thức thời điểm, mang thai thời điểm, liền là dùng vô thượng thần thông đem ngươi cứng rắn theo địa cầu túm tới đây. Nhìn ngươi mỗi lần thương tâm khổ sở, nghĩ địa cầu ra thời điểm, ta đều là trốn ở một bên cười trộm. Có hay không có loại nghĩ chém chết lão tử xúc động? Thế nhưng ngươi bây giờ làm không ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Bởi vì ta cùng mẹ ngươi đã đi thần giới tầng thứ 3. Trừ phi ngươi có năng lực cũng có thể bước vào thần giới tầng thứ 3. Nhìn đến đây, Diệp Tâm Trần cả người sắc mặt đều xanh. Nếu như mình lão tử ở chỗ này nói, hắn thật muốn làm ra đại nghịch bất đạo sự tình. Đáng tiếc, Diệp Phàm Kỳ không tài. Diệp Tâm Trần khẽ cắn môi tiếp tục xem tiếp. Vụng trộm nói cho ngươi nha, ngươi tuy rằng không phải quan nhị đại, cũng không phải phú nhị đại, nhưng ngươi là thần nhị đại a. Ta chính là trên trời thần tiên chuyển thế. Như thế nào, dọa người không? Ta cùng ngươi mẹ ở nhân gian sinh ra ngươi cái này đồ con rùa, không cho cha ngươi ta giấu giếm tiền phòng coi như, còn mỗi ngày chạy đến mẹ ngươi phía trước cáo ta chẳng. Ai, thật hối hận lúc trước không có đem ngươi bắn tại trên tường. Nói nhiều như vậy, trước nói cho ngươi chính sự, ngươi đã có thể trở về đến địa cầu. Vậy thì nói rõ ngươi đã trở thành phong thần cường giả. Khởi động chúng ta lưu lại cho ngươi truyền tống trận. Nhìn đến đây, Diệp Tâm Trần nhịn không được cười to 3 tiếng. Chính mình cái này phụ thân, cư nhiên hố nhi tử hố lâu như vậy, thậm chí ngay cả truyền tống trận đều an bài cho ta hảo. Nhưng là mình phụ thân tuyệt đối không nghĩ tới chính mình căn bản cũng không phải thông qua truyền tống trận tới đây, lại càng không có đạt tới cái gọi là phong thần cảnh giới. Diệp Tâm Trần tiếp tục xem tiếp thời điểm, rất nhanh sắc mặt liền cổ quái. Ngươi đã đi đến vũ trụ đại thế giới, vậy thì nói rõ ngươi có thể đến thần giới. Đầu tiên, tại thực lực ngươi không có thẳng tới trình độ nhất định, ngàn vạn không nên vào nhập tầng thứ 3 thần giới. Coi như tiến vào, cũng nhất định cần chú ý một chút cấm địa. Những người này là thần linh tuyệt đối không thể bước vào. Đường Diệp Tâm Trần nhìn một chút bị cha mình nhóm ra tới thần giới cấm địa, rất nhanh Diệp Tâm Trần liền nhìn đến một cái quen thuộc danh tự. Quảng Hàn Cung, Quảng Hàn Cung, Quảng Hàn Cung vẫn bị Diệp Phàm kỳ trọng điểm đánh dấu. Trong đó càng là viết ra Quảng Hàn Cung lai lịch. Vạn năm trước thần giới đột nhiên toát ra một cái tự xưng Nguyệt Thần cổ thần. Nguyệt Thần đi đến thần giới, thế nhưng mà đem thần giới ồn ào long trời lở đất. Cuối cùng an tĩnh lại, là một cái Quảng Hàn Cung ra tới, liền ở tại Quảng Hàn Cung chung, không người dám đặt chân. Vạn năm trước, Diệp Tâm Trần sắc mặt càng thêm cổ quái. Cái này vạn năm trước chính mình trong lúc vô tình xuyên qua đến Minh Châu Đại Lục. Không phải Nguyệt Thần bị thiên địa pháp tắc trực tiếp cưỡng ép kéo vào thần giới sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.